Chương 1753, Ngộng giới hạn. Tại thế giới trong ngộng có thể suy nghĩ, có thể khóc, có thể cười, có thể theo xuất sinh đến tử vong, cái này cùng thế giới chân thật căn bản cũng không có khác nhau. Dạng này thế giới lại như thế nào có thể gọi là mộng đâu? Nếu như vậy thế giới đều được xưng là mộng cảnh thế giới, vậy bọn hắn chỗ thế giới đâu có thể hay không cũng chỉ là một loại nào đó sinh vật hoặc một loại nào đó kỳ lạ đồ vật? Một giấc mộng Chu Phàm nghĩ như vậy, toàn thân đầu khớp xương đều run rẩy. Hắn lấy trước kia cái thế giới liền đã từng tồn tại một cái thần thoại, nói thế giới bất quá là cái nào đó thần chi một giấc mộng, mọi người sinh hoạt tại trong mộng của hắn, chỉ cần hắn xoay người tỉnh lại, mọi người liền sẽ giống lá cây đồng dạng bị hắn từ trong ngộng chấn động rất xuống, rơi vào triệt để hư vô. Người đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, ngộng cảnh thế giới cùng thế giới chân thật khác nhau ở chỗ ngộng cảnh thế giới là có giới hạn, mà thế giới chân thật không có giới hạn. Giới hạn Chu Phàm thu liễm tâm tư có chút không hiểu. Cái gọi là giới hạn liền là chỉ thời gian, không gian hết thảy đều là có hạn. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ngộng cảnh thế giới lại lớn, cũng bất quá là một đoạn thời gian ngắn, hẹp không gian ngộng. Ngộng thời gian chắc chắn sẽ có chung kết thời điểm, này thời gian khả năng là mấy ngày hay hoặc là mấy tháng, mấy năm, mấy chục năm, nhưng vượt qua trăm năm ngộng đều rất ít. Hẹp không gian đồng dạng là như thế, chỉ cần ngươi không ngừng hướng một cái phương hướng bay thẳng đến, rất nhanh liền sẽ chạm tới ngộng biên giới, từ đó phát hiện đây bất quá là một giấc ngộng. Trừ thời không, bên trong pháp tắc cũng là không ổn định, ngộng giống như một cái to lớn bọn. Nó chắc chắn sẽ có phá diệt thời điểm, nhưng kỳ lạ chính là một khi phá diệt, nó khả năng sẽ lần nữa trở lại điểm xuất phát, tuần hoàn khởi động lại. Thế nhưng là lại như thế nào biết rõ thế giới của chúng ta không phải một giấc mộng? Chu Phàm vẫn là không nhịn được nói, là một cái thời gian dài dằng dặc, không gian bao la đến cứu cực một đơ y đều không thể nhìn thấy cực hạn mộng cảnh. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi không phải cái thứ nhất có dạng này nghi vấn tu sĩ, nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ý nghĩ như vậy là sai lầm, thế giới của chúng ta là chân thật, đây là đi qua vô số tu sĩ chứng thực, không tồn tại hư ảo khả năng. Như thế nào chứng thực? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Phương pháp rất nhiều, nếu như ngươi có hứng thú, sau đó có thể tự mình tìm cách nếm thử. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, hiện tại ngươi chỉ cần biết kết luận, cũng không cần đi tế cứu vấn đề như vậy. Chu Phàm có chút trầm mặc, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó trải qua hắc quang ngộng cảnh thế giới. Tháp hình tròn ngộng cảnh thế giới, đoán chừng cũng là giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói như vậy, ít nhất đã từng chân thực tồn tại qua. Xem ra ta rất có thể là thông qua gối hồng đằng phù hình chiếu đến một cái ít nhất chân thực tồn tại thế giới. Chu Phàm lại là ngược lại nói, vậy ngươi nói ta có thể hay không còn xuất hiện tại cái kia ngộng cảnh thế giới bên trong? Hắn đã xuất hiện tại hai lần cùng một ngộng cảnh bên trong, hắn suy đoán khả năng sẽ có lần thứ ba. Cái này vẫn là nói không chính xác. Vạn Quốc Chi Hoàng trầm ngâm thoáng cái nói, ngươi khẳng định cho rằng cái kia ác ngộng ngươi quen thuộc như thế, hy vọng xuất hiện tại cái kia trong cơn ác ngộng, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ như vậy. Vì cái gì? Chu Phàm một mặt khẩn trương hỏi. Ngươi quên ta nói tới, một giấc ngộng là có giới hạn, theo thời gian thúc đẩy, giấc ngộng này liền sẽ hướng đi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, biến mất hoặc cho đến lần sau khởi động lại xuất hiện, ngộng một khi sụp đổ, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, loại này nguy hiểm khẳng định siêu việt mới ác ngộng thế giới. Chu Phàm ách một tiếng, hắn hẳn là để người bị thối giữa thay hắn hủy đi cái kia bức tranh mới đúng, chỉ là hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn chỉ có thể cầu nguyện chính mình sẽ không lại tiến vào cái này cũ ngộng thế giới. Hắn theo trong cơn ác ngộng đi ra ngoài thời điểm, cũng không có nguy hiểm gì quá lớn chờ lấy hắn, hắn cũng liền không có cách gì giống như trước đó dạng kia sớm làm chuẩn bị. Vẹn vẹn biết rõ thân ở bạch cốt trải rộng từ địa, căn bản không biết là cái gì quái gì làm. Lại nói hắn thoát ly mộng cảnh trước, người bị thối giữa một mực tại hướng từ địa bên ngoài bay khỏi, liền tính thật có vấn đề gì, cũng là người bị thối giữa cái thứ nhất đối mặt. Hắn lại cùng Vạn Quốc Chi Hoàng nói vài câu, thấy thương lượng cũng không được gì, mới chuyên tâm tu luyện. Đến ngày thứ hai, Chu Phàm không có chút gì do dự, hắn làm tốt một số việc chuẩn bị trước về sau. Liền đầu dựa vào gối hồng đằng phù lần nữa ngủ thiếp đi. Đợi hắn mở mắt ra, bốn phía một mảnh đen kịt, hắn phát hiện thân thể của mình thành mặt phẳng hình, không có cách gì động đậy. Loại cảm giác quen thuộc này để hắn rất nhanh minh bạch hắn là xuất hiện ở bức tranh kia bên trên. Hắn hiện tại vẫn là không nghĩ ra, vì cái gì mỗi lần nhập mộng đều là xuất hiện tại bức tranh này bên trong, nhưng xuất hiện tại bức tranh này bên trong, nói rõ một sự kiện, hắn vẫn là bị đưa vào giống nhau ác mộng thế giới, bốn phía đen kịt là bởi vì bức tranh bị cuốn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bức tranh liền bị mở ra, bức tranh bị run lên, hắn theo trong tranh bay ra, rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Hắn quay người nhìn thấy người bị thối giữa. Người bị thối giữa trạng thái có chút quái dị, hắn toàn thân run rẩy, cặp kia có chút thối giữa mắt, để lộ ra khó mà hình dung sợ hãi. Dòng nước chảy xiết, phát ra hào hào tiếng nước, bọn hắn đang đứng tại một đầu rộng chừng 10 trượng bờ sông. Chu Phàm cảm giác có chút không ổn hỏi, làm sao thế giới này xong? Người bị thối giữa khàn cả giọng hô, xong, tất cả đều xong. Cái gì xong? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ thật giống như Vạn Quốc Chi Hoàng nói như vậy, thế giới này mộng cảnh đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ngươi có hay không biện pháp mang ta rời khỏi thế giới này? Người bị thối giữa nhìn xem Chu Phàm giống như điên cuồng, lẩm bẩm, khẳng định có biện pháp. Ngươi nói cho ta biết trước chuyện gì xảy ra? Chu Phàm trầm giọng hỏi, chỉ là hắn rất nhanh ngơ ngác một chút, bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn lại xuất hiện thối giữa. Hắn lần trước rời khỏi ác mộng thế giới, lần này lại tiến vào, cũng không phải xuất hiện tại cái kia bạch cốt từ đường, vì cái gì nguyền rủa vẫn còn tiếp tục là cái kia tử địa ảnh hưởng? Người bị thối giữa nhìn xem thân thể bắt đầu thối giữa Chu Phàm, hắn toét miệng nói, nguyền rủa không phải chỉ ở bạch cốt từ đường, toàn bộ thế giới đều bị nguyền rủa, vì lẽ đó ngươi mới có thể thối giữa. Chu Phàm sợ hãi cả kinh, hắn nhịn không được nói, làm sao ngươi biết? Có phải hay không là thời gian quá ngắn ngươi không có đi ra khỏi cái kia tử địa? Dù sao chỉ là qua một ngày thời gian, người bị thối giữa liền tính ngồi bảo thuyền không ngủ không nghỉ bay, lại có thể bay bao xa? Người bị thối giữa điên cuồng cười, ngươi nói thời gian quá ngắn, 2 tháng ta chạy 10 mấy cái quốc gia, đừng nói người sống, liền xem như vật sống đều không có, ta tìm được truyền âm phụ trợ, nếm thử liên hệ quá khứ. Người quen, QNZ một cái đều liên lạc không được, nhìn thấy đều là bạch cốt. Toàn bộ thế giới đều bị nguyền rủa thối giữa, ta cũng sẽ chết tại thối giữa bên trong. Chu Phàm ngơ ngẩn, hắn lúc đầu cho rằng chỉ qua một ngày, ai ngờ đã qua 2 tháng. 2 tháng, người bị thối giữa đều không có nhìn thấy bất luận cái gì sống đồ vật, khó trách sẽ giống như bị điên. Liên tính tất cả mọi người chết rồi, nhưng ngoại giới có đếm không hết đan dược tài nguyên. Ngươi có thể tại bạch cốt từ đường sống qua 10 năm, trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ chết, từ từ suy nghĩ pháp rời khỏi cái này bị nguyền rủa thế giới liền có thể. Chu Phàm nói lời an ủi, hắn sợ người bị thối giữa nổi điên, hiện tại với hắn mà nói nguy hiểm nhất liền là người bị thối giữa.